Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, ai là sư đoàn trưởng? Đám đội viên của tiểu đội 7 ở bên trong doanh trại, biểu tình nhất thời cứng ngắc lại một chút, tựa hồ bị tiếng hoan hô rung trời mãnh liệt bên ngoài bức tường kia truyền đến mà khiến cho bừng tỉnh lại. Rốt cuộc bọn họ cũng bất chấp cái gã chủ quản đại nhân Hứa Nhạc đang trầm mặc cúi đầu đằng kia, cũng không thèm để ý đến đám đại nhân vật đang đứng cách đó không xa, đồng loạt nhiệt liệt giơ cao những súng ống trong tay mình, hưng phấn là lớn tiếng gào thét khủng khiếp. Có kẻ kêu la gào khóc, có kẻ mắng chửi những lời thô tục, mặc dù cũng không ai điên cuồng đến mức nổ súng chỉ thiên, nhưng lại có vô số những chiếc mũ quân dụng đã bay lên bầu trời âm trầm đầy mây trắng hôm nay. Đám bộ đội trang bị vô cùng tiên tiến bên ngoài tường rào kia, chính là đến từ đội cảnh vệ đặc chủng Cảng Đô cùng với các chi bộ đội khác của quân khu số 1. Lúc này bọn họ nghe được Thượng tướng Mại Nhĩ Tư tuyên bố liên bang chính thức trọng tổ lại chi sư đoàn thiết giáp 17 truyền kỳ kia, biết được bản thân mình đã trở thành một phần tử của chi bộ đội truyền kỳ khắp cả liên bang này, đương nhiên là vô cùng phấn khởi. Nhưng mà so sánh với hơn một vạn gã quân nhân sĩ quan, binh lính bên ngoài bức tường rào kia, đám đội viên của tiểu đội 7 ở bên trong bức tường này tựa hồ cũng có lý do để mà kiêu ngạo cùng với kích động hơn cả. Tiểu tổ chiến đấu số 7 của công ty cơ khí quả xác này, đám đội viên cũ trên cơ bản năm xưa cũng đều xuất phát từ sư đoàn thiết giáp 17. Bạch Ngọc Lan ngay từ thời còn là thiếu niên cũng đã từng đích thân lĩnh ngộ qua những vinh quang vô thượng cùng với bi thương cuối cùng trước khi giải tán của sư đoàn thiết giáp 17. Mà đám đội viên mới của tiểu đội 7, toàn bộ cũng đều là những gã binh lính con ông cháu cha quần là áo lụa tại đội cảnh vệ đặc chủng Cảng Đô. Bọn họ đến từ chi bộ đội 8384 vĩ đại. Bất luận là chi bộ đội này trong mấy năm gần đây đã khiến cho đám lão binh tiền bố của sư đoàn thiết giáp 17 cảm thấy khuất nhục cùng với căm hận đến mức nào đi chăng nữa, thế nhưng dòng máu chảy trong người của bọn hắn vẫn như cũ chứa đựng một phần nào đó khí phách của chi hùng binh truyền kỳ này, trên người cũng có đóng dấu ấn của sư đoàn thiết giáp 17. Sư đoàn thiết giáp 7 này chính là chi bộ đội dã chiến duy nhất là vị quân thần Lý Thất Phu kia cả cuộc đời đi lính từng đầu nhập vào. Cái chi bộ đội truyền kỳ này đã từng trước sau 3 lần cường hãn đột kích, chém giết thẳng vào hành lang gia lý, cường công thẳng vào bụng của đế quốc. Một chi đại hùng binh trước sau trải qua hơn 100 trận huyết chiến chưa hề một lần thất bại, chính là có được một lịch sử vinh quang hiển hách nhất trong toàn bộ quân đội liên bang này, đã từng hạ lập ra vô số chiến công hiển hách không thể tái lập được trong lịch sử liên bang. Cũng không cần bất cứ người nào khác nhắc nhở, bản thân Hứa Nhạc cũng có thể giống như vô số gã nam công dân của xã hội liên bang này vậy, đối với cái lịch sử vô cùng hiển hách của chi bộ đội chuyên kỳ này mà khâm phục không ngớt. Nhưng mà bản tính trong xương cốt của hắn cũng vẫn như cũ là một gã công trình sư vô cùng bình tĩnh, lại thêm nửa đường nhập ngũ, cũng chưa từng nhận qua bất cứ sự rèn luyện thiết huyết nào của quân đội cả, cũng không phải là những thành viên chính thức của sư đoàn thiết giáp 17, cho nên có chút khó có thể lĩnh ngộ được tình tự kích động ngập tràn của vô số gã chiến sĩ bên ngoài bức tường cùng với vô số vị tướng quân thanh danh cực cao trên đài dưới đài, cùng với đám đội viên thuộc hạ của chính mình. Hắn nhìn thấy ý tứ ẩm ướt cùng với ý phấn khởi mơ hồ xuất hiện trong cặp mắt của đám quân nhân sĩ quan già có, trẻ có, quan chức cao có, binh lính bình thường cũng có này. Trong lòng mặc dù có thể hiểu được, nhưng lại khó có thể hoàn toàn dung nhập tâm tình của mình vào trong đó. Trong lòng hắn ngược lại còn xuất hiện ra một tia ngơ ngẩn nhàn nhạt, liên bang tiến hành trọng tổ lại sư đoàn thiết giáp 17 như vậy, chắc hẳn chính là một sự sắp xếp của vị lão nhân già kia. Nhưng nghĩ lại phần lớn chính là muốn hướng ra cả vũ trụ rộng lớn này, truyền ra một tin tức mãnh liệt kinh người, đó chính là, trong một tràng chiến tranh vũ trụ gợn sóng bao la hùng vĩ như thế kia, bên phía bộ đội liên bang, khẳng định là sẽ giống như sư đoàn thiết giáp 17 năm đó vậy, đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà truy xin tình này cùng với bản thân mình thì có quan hệ gì đâu cơ chứ? Cái ý niệm này chỉ vừa mới phát sinh ra trong đầu của hắn, liền trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến mất. Trên khóe môi của Hứa Nhạc nhất thời nổi lên một tia cười khổ. Vị quân thần đại nhân kia, giống hệt như một tòa băng sơn hùng vĩ nhưng lại dốc cao hiểm trở không lường trước được, đã một phen tự mình đến kéo hắn ra khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành, đưa hắn tiến vào căn cứ huấn luyện cao cấp của Bộ Quốc phòng làm một gã giáo quan. Lan Hiểu Long bị điều ra khỏi đội cảnh vệ đặc biệt Cảng Đô, trùng kiến trở lại tiểu đội 7. Hơn nữa tại tiền tuyến cấp tốc điều ra toàn bộ các binh lính của chi bộ đội 8384 gia nhập dưới quyền hắn. Tất cả các chuyện này kỳ thật hết thảy sớm đã có dự triệu sẵn một điều, kiếp sống trên chiến địa này của hắn, chắc chắn sẽ cùng với chi bộ đội sư đoàn thiết giáp 17 nổi danh nhất liên bang này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hứa Nhạc trong lúc ngẫm nghĩ, không tự chủ được nhất thời bật cười, thế nhưng cũng không có người nào để ý đến. Đám đội viên tiểu đội 7 trong doanh trại này kích động đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng lên, còn đám đại lão của quân đội liên bang thì cõi lòng tràn ngập cảm khái. Toàn bộ tinh thần tất cả mọi người đều chăm chú quan sát tất cả mọi diễn biến phát sinh trên đài. Chủ nhiệm Bố Lâm lúc này đang tuyên đọc bức thư chúc mừng do đích thân, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ viết ra. Tổng thống tiên sinh ở trong bức thư tin này, thập phần nhiệt tình rào rạt, nhắc lại một lượt những chiến tích vô cùng huy hoàng trong thời chiến tranh mà sư đoàn thiết giáp 7 đã từng hạ lập ra, sau đó lại dùng một loại ngữ khí thập phần chân thành rõ ràng, dùng một loại phép so sánh tài tình, tràn ngập khí thế bức người mà tiên đoán ra một tương lai vĩ đại sẽ phát sinh ra trong phiến vũ trụ hạo hàn này trong tương lai. Đồng thời ông ta cũng chân thành hy vọng toàn thể những quan binh sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ này, cùng với tất cả những chi bộ đội tham chiến, có thể kế thừa được tinh thần anh dũng thiện chiến, khí thế một người lực vãn sóng to gió lớn của vị quân thần đại nhân trong một tràng đại chiến liên bang năm xưa. Người cuối cùng tiến lên bục diễn thuyết mà đại diện phát biểu, chính là vị tổng giám đốc của công ty cơ khí Quả Xác. Tòa xí nghiệp cơ khí to lớn nhất toàn bộ liên bang này lại tham gia vào một hồi trùng kiến chi bộ đội truyền kỳ nhất của quân đội liên bang này. Thật sự là đã vượt ra khỏi sự dự kiến của rất nhiều người. Trong bài diễn thuyết cực kỳ nhiệt tình của ông ta, lại khiến cho người ta đặc biệt khó hiểu chính là, đã đem trọng tâm toàn bộ đặt trên người của tiểu đội 7 của công ty cơ khí Quả Xác. Ông ta cực lực khen ngợi đám đội viên của tiểu đội 7 ở trên hành tinh 5460 cùng với hành tinh 163 đã thể hiện ra sự nổi trội xuất sắc vô cùng. Kiên định mà cho rằng bọn họ tuyệt không hề khiến cho sư đoàn thiết giáp 7 cùng với công ty cơ khí Quả Xác mất mặt, hơn nữa còn tuyệt đối nắm vững sự nghiệp chính nghĩa của quân đội liên bang, có thể có được phong quang vô hạn năm xưa. Mấy tổ phong viên, các tổ quay phim của các đài truyền hình quan trọng trong liên bang, sớm đã tiến vào doanh trại. Bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem một hồi đại sự chắc chắn sẽ khiến cho sĩ khí liên bang gia tăng lên trên diện rộng này mà tiếp sóng trực tiếp ra khắp toàn bộ liên bang. Mấy gã phóng viên mà trời sinh có cảm giác cực kỳ linh mẫn đối với những tin tức quan trọng này, sau khi hưng phấn chứng kiến một hồi sự kiện lịch sử quan trọng phát sinh xong, vô cùng bình tĩnh mà lắng nghe. Hơn nữa từ trong cái địa điểm mà quân đội liên bang lựa chọn để tuyên bố thông tin, cùng với cuộc nói chuyện của vị tổng giám đốc công ty cơ khí Quả Xác này, nắm giữ được một ít đầu mối vô cùng quan trọng. Từ sau khi bộ phim phóng sự tiểu đội 7 kia phát ra đến tập thứ 3 trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang, tiểu đội 7 của công ty cơ khí Quả Xác đã trở thành tiểu tổ chiến đấu nổi danh nhất trong lòng tất cả dân chúng liên bang. Bởi vì quân số của bọn họ cũng không nhiều lắm, hơn nữa biểu tình của đám đội viên chân thành chất phác, khiến cho bọn họ thậm chí nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt hơn cả trình độ của sư đoàn thiết giáp 7 nữa. Nhưng mà ở trong mắt của các đám phóng viên lão luyện kia, cái tin tức tuyệt đối có giá trị lớn nhất chính là người có thể một phen đem sư đoàn thiết giáp 7 cùng với tiểu đội 7, hai cái tồn tại mà tầng cấp chênh lệch với nhau một trời một vực như thế này liên hệ lại cùng một chỗ, tự nhiên cũng chỉ có thể là vị kia, Trung tá Hứa Nhạc. Ngay sau khi cuộc nói chuyện diễn thuyết của vị tổng giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí Quả Xác chấm dứt xong, vô số màn hình, ống kính camera rất nhanh rời khỏi bục diễn thuyết, ở trong đám quân nhân sĩ quan đứng dày đặc cả doanh trại này, rất nhanh đã tìm kiếm ra được thân ảnh của gã trung tá trẻ tuổi kia, mà các gã phóng viên của vô số đài truyền hình thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những micro phỏng vấn trong tay, tiến lên chuẩn bị sẵn sàng tác nghiệp. Lúc này tâm tình của Hứa Nhạc vẫn như cũ có chút mơ hồ không rõ ràng. Trong lòng hắn vẫn đang âm thầm phân tích, Tổng thống tiên sinh hoặc nói chính xác là vị lão nhân ra tại phí thành kia, sẽ để cho bản thân mình sắm vai trò như thế nào ở trong cái sư đoàn thiết giáp 7 vừa mới được trọng tổ kia, hoàn toàn không có chú ý đến tất cả những chuyện phát sinh tại hiện trường. Đột nhiên, bên cạnh chợt có một người đưa một cặp kính dâm đến cho hắn. Hứa Nhạc thoáng giật mình một cái, lập tức làm ra phản ứng, đem cặp kính dâm to lớn kia đặt lên trên mũi, che khuất hẳn đi một nửa khuôn mặt của chính mình, thành khẩn nói, cảm ơn. Không cần khách sao, tôi đi theo cậu ra tiền tuyến, tắm trong mưa đạn, nhẫn nhịn phụ trợ suốt mấy tháng thời gian, cũng chưa thể quay được khuôn mặt không đeo kính dâm của cậu. Chính xác hơn mà nói, là do cậu không cho tôi quay. Một khi đã là như vậy, tôi dựa vào cái gì mà để cho đám đồng nghiệp vừa mới tới này quay được cơ chứ? Gã tổ trưởng tổ phóng viên chiến trường phụ trách làm phim phóng sự của Bộ Quốc phòng trực tiếp phái tới kia, nhìn về phía đám đồng nghiệp đang tràn trề thất vọng ở phía xa xa, mạnh mẽ chào phúng nói. Giới tin tức truyền thông chẳng lẽ cũng đều là những tên gia hỏa gian ngoan giả hoạt giống như ông vậy sao? Hứa Nhạc chậm rãi nói, nhưng mà, Bạch Trạch Minh, ông phải nhớ kỹ rằng, trước khi tôi chính thức đồng ý, ông vẫn như cũ không được quay khuôn mặt không đeo kính dâm của tôi đâu đó. Oan gia của cậu chính là đám người của giới tin tức. Tôi chỉ là một gã đạo diễn làm phim phóng sự, đồng thời kiêm nhiệm luôn người diễn thuyết mà thôi. Bạch Trạch Minh căm tức phất phất tay mấy cái, sau đó mới nói, chẳng qua tương lai sau này cậu nhất định cũng sẽ có một ngày phô bày khuôn mặt chân thật của mình ra trước toàn bộ liên bang này. Tôi chỉ hy vọng anh hãy đem cơ hội được quay cái lần đầu tiên đó trở lại cho tôi. Không thành vấn đề. Hứa Nhạc khẽ mỉm cười, đáp ứng. Kỳ thật từ trước đến giờ quả thật tôi không thích cậu cho lắm. Bởi vì cậu đối với mọi người ai ai cũng hiền lành chân tình. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người chúng tôi, khuôn mặt lại chẳng khác nào cả nhà vừa chết cả vậy. Bạch Trạch Minh nhún nhún vai nói, chẳng qua hiện tại nhớ lại khoảng thời gian mấy tháng này. Tuy rằng thật vất vả, thế nhưng thật sự cảm thấy vô cùng có giá trị. Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Nhạc, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, thử tưởng tượng đến chuyện tôi có thể đi theo bên người một vị sư đoàn trưởng trẻ tuổi nhất trong dòng lịch sử quân đội liên bang từ trước đến nay lâu đến như vậy. Hơn nữa lại còn là sư đoàn trưởng của chính sư đoàn thiết giáp 17 thanh danh hiển hách cùng cực kia, khiến cho ta vô cùng hưng phấn, vô cùng kiêu ngạo. Hứa Nhạc cũng không biết nói gì để mà chống đỡ lại, thầm nghĩ nếu như vị Tổng thống tiên sinh thật sự đồng ý để cho một tên gia hỏa chưa đầy 23 tuổi đi xuất lĩnh sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 17 như thế này, đừng nói là bên trong toàn bộ xã hội liên bang sẽ có những phản ứng khiếp sợ đến như thế nào. Chỉ sợ vị đệ nhất phu nhân kia cũng sẽ ngay lập tức đề nghị ông chồng của chính mình đi bệnh viện tâm thần khám thử một phen. Chuyện tình trọng tổ sư đoàn thiết giáp 17 này, quân đội liên bang quả thật làm ra vô cùng nhanh chóng cùng với cương quyết. Các quyết sách tác chiến cùng với cơ cấu các quân nhân sĩ quan tân nhiệm của sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, liền rất nhanh được triển khai trong cái doanh trại tuyệt đối không chút bắt mắt của tiểu đội 7 này. Không ngừng có những gã quân nhân sĩ quan mang theo vẻ mặt kích động vô cùng đi ra đi vào doanh trại, tiếp nhận mệnh lệnh mới, không ngừng giơ lên tay phải hướng các vị đạo lão tứ phương mà tiến hành động tác kính chào theo nghi thức quân đội. Hứa Nhạc chứng kiến một màn náo nhiệt này mà tâm tình vô cùng phức tạp, trong đó cũng có không ít gã quân nhân sĩ quan mà hắn vô cùng quen thuộc. Các mệnh lệnh điều động quân sự cao cấp không ngừng được công bố ra ngoài. Các cấp chức vụ cũng lần lượt được phân phối đi xuống. Hứa Nhạc không chút nào ngoài ý muốn, khi phát hiện ra rằng sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 cũng không phải là chính mình, mà là một vị thiếu tướng trung niên biển tình ôn hòa mà hắn chưa từng gặp qua lần nào. Bộ tham mưu sư đoàn cùng với các chức vị quan viên sư đoàn cũng đã nhanh chóng được liệt kê danh sách ra. Trong đó Hứa Nhạc cũng nghe được những cái tên vô cùng quen tai. Hách Lôi, Lâm Ái, Di Tắc Lưu, Hoa Tiểu Ti, một phần tư đám học viên quân nhân sĩ quan của lớp huấn luyện chỉ huấn mà hắn từng giảng dạy năm xưa, lúc này cũng được Bộ Quốc phòng đem bọn họ rút ra khỏi chi bộ đội đương nhiệm của chính mình, phân phối sắp xếp vào trong sư đoàn thiết giáp 17. Những người này cũng từng là học trò của Hứa Nhạc, ở trong hộp đêm kim bích huy hoàng của Lạc Nhật Châu từng cùng nhau nhậu nhẹt say sưa, cùng ca hát quân ca, nghĩ rằng chỉ có thể gặp lại nhau trên chiến trường mà thôi. Ai mà ngờ được hôm nay đã có thể gặp lại sớm như vậy, hơn nữa lại còn là chung vai tác chiến nữa. Trung tá Hách Lôi đảm nhiệm vị trí doanh trưởng một doanh đoàn vô cùng quang vinh. Hoa Tiểu Ti đảm nhiệm chức vị đại đội trưởng đại đội robot MX đặc chủng của sư đoàn thiết giáp 17 vừa mới được trọng tổ. Lâm Ái cùng với Cố Tích Phong từng là bạn học tại khoa điện tử quân dụng tại Học viện Quân sự số 1 thì toàn diện phụ trách chi bộ đội bố trí thiết bị điện tử. Di Tắc Lưu xuất thân từ hạm đội liên bang, thì lại có chút ủy khuất, đảm nhiệm vai trò sĩ quan liên lạc của sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ. Mà những gã quân nhân sĩ quan cao cấp trong lớp chỉ huấn cũng đều đảm nhiệm những chức vụ vô cùng quan trọng. Cùng với mấy gã quân nhân sĩ quan trung tầng được đích thân quân đội liên bang đặc biệt bồi dưỡng hoàn toàn bất đồng. Đám đội viên tiểu đội 7 của công ty cơ khí quả xác toàn bộ chính thức đưa trở về biên chế của quân đội liên bang. Ngoại trừ mấy gã đội viên trung tâm bọn Bạch Ngọc Lan còn được giữ lại cùng một chi đội ra, tất cả các gã đội viên còn lại cũng đều bị tách rời ra, phân phối đến các chi bộ đội khác nhau của sư đoàn thiết giáp 17 mà đảm nhiệm chức vụ. Đại bộ phận cũng đều chỉ đảm nhiệm những vị trí đội trưởng không to không nhỏ của các chi bộ đội, thế nhưng cũng có vài gã đặc biệt xuất sắc thì được đảm nhiệm vị trí liên đội trưởng. Thậm chí ngay cả vị trung tá Chữ Hòa, vốn đang đảm nhiệm sĩ quan tham mưu trên chiến hạm chỉ huy bên ngoài không gian tại tinh cầu 163 kia, vị này vốn cũng là một đội viên cũ của tiểu đội 7, cũng đã bị điều động, gia nhập vào ban chỉ huy tham mưu quan trọng của bộ tham mưu sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ. Tiểu đội 7 của công ty Bảo An Tịnh Thủy, trực thuộc quyền quản lý trực tiếp của công ty cơ khí quả xác, không hề nghi vấn, trong mấy năm gần đây chính là tiểu đội lính đánh thuê dũng mãnh nhất, khủng bố nhất của toàn bộ liên bang trong mấy năm gần đây. Mà bọn họ có thể làm được mấy chuyện này, nguyên nhân là bởi vì đám đội viên cũ kia toàn bộ cũng đều là xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 17 cường hãn nhất toàn bộ quân đội liên bang này. Bọn họ đã từng được tiến hành huấn luyện nghiêm khắc, có thể gánh vác được cảm giác vinh dự của chi bộ đội, khiến cho bọn họ có thể dùng những báo cáo nhiệm vụ lãnh huyết kia để mà kéo dài truyền thống quang vinh của sư đoàn thiết giáp 17 truyền kỳ. Mà hôm nay, sư đoàn thiết giáp 17 từ một chỗ trống rỗng mà bắt đầu trọng kiến trở lại, tiểu đội 7 lại bắt đầu hồi báo ngược trở lại, vì sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ mà cung cấp ra vô số những quân nhân sĩ quan cường hãn cơ sở cùng, với ý chí chiến đấu mãnh liệt của sư đoàn thiết giáp 17 mà bọn họ mãi vẫn trầm mặc duy trì kia. Cuối cùng thì Hứa Nhạc cũng nghe ra được tên của chính mình, cùng với chức vị mới của chính mình. Tổng giám đốc kỹ thuật của sư đoàn thiết giáp 17. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt đầu trầm mặc mà nhớ lại trong lịch sử quân đội liên bang tựa hồ như chưa từng bao giờ có cái chức vị quái dị như thế này. Quân đội cũng không phải là bộ công trình công ty cơ khí quả xác, chức vị tổng giám đốc kỹ thuật là dùng để làm gì cơ chứ? Những cái đèn pha chụp ảnh không ngừng chiếu sáng rực trên cặp kính râm màu đen trên mặt của Hứa Nhạc. Các gã phóng viên đến từ các tòa soạn báo còn chưa có cảm thấy thỏa mãn, đã liền bị đám nhân viên ghi hình của các đài truyền hình mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Vô số cái camera đã rất nhanh vây quanh hắn, bắt đầu hưng phấn không ngừng đặt ra câu hỏi. Hứa Nhạc cũng không có nghe rõ ràng những câu hỏi liên tu bất tận của đám phóng viên kia, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Bạch Trạch Minh, sau đó nghiêm túc nói, tôi đã nói rồi, tôi không có khả năng là sư đoàn trưởng mà. Bạch Trạch Minh nhìn hắn, ngữ khí vô cùng cổ quái, nói, nhưng mà tất cả mọi người ai nấy cũng đều hiểu rõ, đây chính là sư đoàn của cậu. Đêm khuya, bên trong doanh trại của tiểu đội 7, dưới ánh sáng có chút sáng rọi của đèn làm việc trên bàn trong phòng làm việc của Hứa Nhạc có vẻ đặc biệt sáng rọi. Hắn trầm mặc mà ngồi trước bàn, thư người bất động. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính sách tay không ngừng lóe lên các số liệu phức tạp nào đó, còn thật sự nghiêm túc tiến hành ghi chép lại những con số, những chi tiết đáng chú ý về các loại trang thiết bị cùng với các số liệu kỹ thuật tương quan vào sổ tay cá nhân của chính mình. Tuy rằng mãi cho đến lúc này hắn vẫn thật sự không hiểu rõ ràng chức vị tổng giám đốc kỹ thuật thật sự là có ý tứ gì, nhưng mà từ lúc chạng vạng, tiếp nhận được tất cả những số liệu trang thiết bị kỹ thuật của sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, hắn liền không một chút do dự, bắt đầu nhanh chóng đầu nhập vào quá trình công tác khẩn trương. Thật lâu sau đó, bên ngoài doanh trại ngẫu nhiên chợt vang lên những thanh âm gầm rú trầm thấp, khiến cho hắn từ trong công việc vất vả kia phải bừng tỉnh lại. Hắn dùng đầu ngón tay mạnh mẽ xoa xoa hai bên thái dương mình một trận, cảm giác được xúc cảm của hai hàng lông mi truyền đến từ đầu ngón tay. Không khỏi cảm nhớ tới hành động cạo lông mi mà ngày nào hắn cũng làm lúc còn ở Đại học Lê Hoa năm xưa. Đóng lại máy tính sách tay cá nhân của mình, Hứa Nhạc lắc lắc đầu,

dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu, cặp mày hơi nheo nhẹ, nói, đây chỉ là một sự biểu hiện bên ngoài của một cái nguyên nhân bên trong mà thôi. Liên bang dựa vào cái gì để xác nhận ông ta phản bội lại liên bang? Nếu như chuyện tình này có quan hệ đến lần nổ mạnh kho quân nhu của quân đội liên bang ở trên tinh cầu của đế quốc xảy ra hồi 20 năm về trước, lúc đó quay huy của ông cũng đâu có vươn dài đến tận nơi đó đâu, làm sao ông có thể xác nhận được chuyện này? Thứ nhất, năng lực thu thập tin tức của ta cũng theo những bước tiến của quân đội liên bang mà không ngừng kéo dài theo. Ta cũng đã từng ở trên quả tinh cầu lạ lẫm kia mà tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng có thể xác định được những việc mà gã công dân kia làm xác thật đã gây cho hành động quân sự lần đó của quân đội liên bang tạo thành một sự tổn thất không thể nào cứu vãn lại được. Thứ hai, hắn trở thành tội phạm truy nã nằm trong danh sách cấp bậc một của liên bang, cũng không phải là bởi vì cái sự kiện nổ mạnh lần đó, mà nguyên nhân chính là bởi vì hắn tiến nhập vào trạng thái dị thường. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc lâu sau, mới dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, kiên định mà giảng giải ra cái bí mật quan trọng nhất của chính bản thân mình. Tuy rằng cái bí mật này ở trước mặt lão gia kia cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Sự khác nhau trong câu hỏi của ta chính là ở cái này. Ông cũng biết rất rõ ràng, tôi cũng tiến nhập vào trạng thái dị thường cơ mà. Hai cái tình huống dị thường này vẫn có chỗ khác nhau. Đó chính là cậu đã tiếp nhận lời thỉnh cầu chủ động liên hệ mà tôi đích thân phát ra. Còn hắn lại hoàn toàn cự tuyệt, giống hệt như 70 lần cự tuyệt trong 70 trạng thái dị thường trước đó, cũng chính ở trên người của hắn vậy. Hứa Nhạc nhất thời lại lâm vào trầm mặc, sau đó mới ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn về phía bầu trời đêm càng ngày càng tối đen hơn, càng ngày càng sâu thẳm hơn, thanh âm có chút khàn khàn nói, tiếp nhận sự chủ động liên hệ, chính là đại biểu cho tôi hoàn toàn từ bỏ sự bảo hộ của đệ nhất hiến chương, cho phép ông thông qua con chip vi mạch sinh thể cá nhân sau gáy tôi mà đi vào đại não của chính mình. Đây có phải chính là có ý nghĩa cấp cho ông một cái năng lực bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết được tôi? Cho nên ông mới có thể để cho tôi tiếp tục sống sót bên trong cái vũ trụ này không? Sau đó tiến hành những cái quan sát nào đó mang tính chất thực nghiệm. Tính cách của Hứa Nhạc vô cùng ương ngạnh, giống hệt như một tảng đá của Đông Lâm, lại có được một năng lực phân tích ăn khớp vô cùng cường hãn. Những lời nói lúc nãy, từ trước đến giờ hắn vẫn chưa từng bao giờ hỏi qua, thậm chí cực kỳ hiếm khi nghĩ tới, cho dù hắn biết rõ ràng đó chính là cách giải thích tốt nhất, thích hợp nhất về mối quan hệ cổ quái giữa chính mình cùng với cái lão già kia. Sở dĩ trước đây hắn không hỏi cũng không nghĩ đến, là bởi vì hắn sợ hãi. Những hàng chữ màu trắng phiêu phù trong đồng tử mắt phải của hắn thoáng biến mất trong thời gian vài giây đồng hồ. Cái sự tồn tại vĩ đại từng hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn cá thể, ở trong vô số các vệ tinh trang bị hệ thống thu thập tin tức mà tiến hành dạo chơi khắp cả vũ trụ kia, đối mặt với câu hỏi bình tĩnh sắc bén mà gần như là tự sát của Hứa Nhạc, cũng cần phải có thời gian tiến hành tự hỏi. Không, cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia rốt cuộc cũng bắt đầu đưa ra câu trả lời. Ấn theo quy định thứ nhất trong những điều khoản bí mật của đệ nhất hiến chương, tôi bị cấm, tuyệt đối không được hướng về phía thân thể những đối tượng còn chưa rõ ràng nằm trong danh sách bảo vệ cấp bậc một phát ra bất cứ thao tác vật lý trực tiếp nào cả. Phạm trù của cái gọi là thao tác vật lý trực tiếp chính là có thể mở rộng phạm vi vô hạn đến tất cả những loại hành vi có thể khiến cho các chỉ tiêu sinh lý của cơ thể mục tiêu phát sinh ra những ảnh hưởng nào đó dẫn đến gây nguy hiểm cho mục tiêu. Ta không có đem anh xếp vào danh sách tội phạm truy nã thuộc danh sách cấp bậc một của liên bang, chính là bởi vì anh đã tiếp nhận lời thỉnh cầu chủ động liên hệ của ta, vì thế liền không còn trở thành đối tượng hiểm nghi bị truy nã thuộc danh sách cấp bậc một nữa. Cũng không phải là bởi vì tôi có thể khống chế quyền sinh tồn của anh, hoặc là khống chế sự sống chết của anh. Còn về cái phán đoán phía sau của anh, theo ý của tôi, là do bộ óc suy nghĩ của nhân loại quá mức phiền phức, là sự suy luận theo khuynh hướng âm mưu điện ảnh nhàm chán mà thôi. Đó không phải là quy tắc hành xử hợp lý, nghiêm khắc chấp hành theo những trình tự của ta. Một loạt những đoạn văn phức tạp khó đọc, cặp lông mày dày của Hứa Nhạc nhăn lại, suy tư cả một lúc lâu sau, mới rốt cuộc đại khái hiểu được đối phương là muốn biểu đạt cái gì. Năm đó hắn trong những giấc mộng đen tối vô cùng quỷ dị xuất hiện liên tục không ngừng kia, đã tiếp nhận lời thỉnh cầu liên hệ chủ động của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Từ một khắc đó trở đi, cuộc sống của hắn liền tràn ngập một loại sắc thái chủ nghĩ phi sự thật vô cùng vớ vẩn. Hắn là tên gia hỏa duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này có thể thông qua con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy mình mà tiến hành trao đổi hai chiều với cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Bởi vì cái sự thật này, hắn đã rất nhiều lần từ bên bờ vực tử vong mà sống sót trở về, đạt được những quyền hạn cùng với lợi ích khó có thể mà tưởng tượng nổi. Đây cũng có thể tính là đạt được lợi ích trời cho. Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến trong đầu của chính mình lúc nào cũng có thứ gì đó, chỉ cần mình khẽ suy nghĩ một chút, lão già kia liền vô cùng rõ ràng cả. Chỉ cần đối phương nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế xung mạch của con chip vi mạch phía sau gáy của chính mình, khiến cho mình vô thanh vô tức mà rời khỏi thế giới này. Hứa Nhạc lại dâng lên một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Nhưng mà vì cái gì lại làm vậy? Hứa Nhạc trải qua vô số suy nghĩ, vô số nghi vấn lại cũng không thể nào tìm thấy được những từ ngữ thích hợp để giải thích cho việc này. Quang huy đệ nhất hiến chương kia xuất phát từ tay của tiểu tổ năm người thần thánh năm xưa. Trong truyền thuyết chính là kết tinh vĩ đại của nền văn minh trước khi hạo kiếp xảy ra, tuyệt đối là sự tồn tại vượt xa qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của xã hội liên bang. Hắn cho dù có là một vị công trình sư vĩ đại đến mức nào đi chăng nữa, vẫn như cũ có chút cảm thấy vô lực. Cho nên cũng chỉ có thể giống như một đứa bé con tò mò nghi hoặc mang theo một tia ngơ ngẩn mà hỏi. Với trình độ xử lý nội hạch của tôi, cũng không thể nào hoàn toàn hiểu được tình huống dị thường của anh. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang lại mổ lần nữa ngập ngừng trong chốc lát, sau đó mới dùng một hàng chữ phiêu phù màu trắng mà trả lời. Đây là một trình tự do tiểu tổ năm người năm xưa lưu lại trước đây. Chuyện này có quan hệ gì với tiểu tổ năm người kia chứ? Hứa Nhạc nhìn về phía quân doanh kéo dài liên miên không dứt xa xa, mở to cặp mắt, có chút thất kinh hỏi. Về chuyện tình này, tôi đã tiến hành một lần tính toán khổng lồ cùng với công tác kiểm duyệt lại một lần nữa tất cả những số liệu lịch sử, quay về rất rất nhiều năm về trước đây trong. Thế nhưng lại vẫn như cũ không thể nào kiếm ra được nguyên nhân trung tâm của chuyện này. Căn cứ vào kết quả tính toán hiện có, tôi phải làm ra một cái kết luận với xác suất chính xác nằm trong khoảng 91%, đó là, ngay khi anh tiếp nhận lời thỉnh cầu chủ động liên hệ của tôi, bên trong con chip vi mạch nhân thể thay thế phía sau gáy của anh đã có lưu lại một đoạn chương trình ngắn nào đó, đã kích hoạt được một trình tự ứng dụng nằm sâu trong bộ nhớ trung tâm của tôi. Căn cứ vào cái trình tự ứng dụng đó, anh trở thành đối tượng nằm trong danh sách bảo hộ cấp bậc một của Cục Hiến chương Liên bang. 2 phút 30 giây trước đây, anh đã từng nhắc đến với tôi về loại thái độ đối đãi anh giống như vật thí nghiệm kia. Căn cứ vào sự tính toán của tôi, cũng chỉ có tiểu tổ 5 người khi xưa, thật ra mới có thể có cái thái độ này mà thôi. Hứa Nhạc chú ý đến trong đoạn văn màu trắng phiêu phù trong đồng tử mắt phải của chính mình kia. Lão già kia cũng không có dùng mấy từ con chip vi mạch nhân thể ngụy trang, mà lại dùng từ con chip vi mạch nhân thể thay thế. Một sự nghi hoặc nhàn nhạt nào đó chợt lóe lên một chút, sau đó lại bị cái nội dung quan trọng nhất phía sau hấp dẫn mất, khẩn trương hỏi, là loại chương trình ứng dụng lưu lại thuộc dạng gì vậy? Theo như sự phân tích của tôi, cái chương trình ứng dụng ngắn lưu lại trong con chip vi mạch nhân thể thay thế kia cũng không phải là công nghệ do người chế tạo ra con chip vi mạch nhân thể kia lưu lại trong đó. Những ngôn ngữ máy móc ngắn ngủi mà phức tạp đến cực điểm như thế kia, hẳn là do từ một sự tồn tại nào đó mà lưu lại. Hơn nữa ở trong đó, tôi còn có thể nghe ra được một loại cảm giác nào đó vô cùng quen thuộc, tự hồ như là trung tâm xử lý của chúng ta phải là hoàn toàn đồng nguyên thì phải. Chỉ là phương thức biên soạn ngôn ngữ máy móc của cái tồn tại kia, không ngờ lại là tuyệt vời đến như thế, tuyệt vời đến mức khiến cho tôi cũng phải động tâm. Việc trả lời câu hỏi của cỗ máy vi tính trung ương liên bang tối hôm nay mãi vẫn có xu hướng giống như là một nhà lý luận vật lý học quanh co chặt chẽ, vô cùng cẩn thận, hoặc nói là dài dòng nữa. Khi mà nó nói đến cái chương trình ứng dụng ngắn lưu lại bên trong con chip vi mạch ngụy trang của Hứa Nhạc, rốt cuộc cũng lại một lần nữa triển lộ một cỗ ba động kỳ lạ nào đó trên phương diện tình cảm mà đáng lý ra không nên xuất hiện ở một cỗ máy vi tính mới đúng. Bản chất cuối cùng của Hứa Nhạc trung quy vẫn là một gã công trình sư. Khi nghe được những lời mà lão già kia vừa nói xong, hắn liền không có bất cứ tinh thần nào khác để mà nghĩ đến những vấn đề của chính mình. Thân thể hắn nhất thời bị chấn động khiếp sợ đến mức cứng ngắc như thiết. trong lòng hắn chợt dâng lên một tia ngơ ngẩn nhàn nhạt, thầm nghĩ, trong cái vũ trụ này không ngờ lại có một cái tồn tại có thể cùng đồng nguyên với trung tâm xử lý của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, thậm chí là còn cao cấp hơn rất nhiều nữa. Chẳng lẽ là những di tích còn truyền lại trong nền văn minh trước hạo kiếp, chỉ còn lưu lại một đoạn chương trình ứng dụng ngắn, có phải chính là nói cái sự tồn tại kia đã tiêu vong trong dòng lịch sử lâu dài kia hay không? Vì cái gì bên trong những con chip vi mạch ngụy trang của đại thúc làm ra kia, lại có lưu lại những cái chương trình ứng dụng phức tạp này? Nhân loại có thể phát hiện ra sự tồn tại vĩ đại kia hay không? Vào thời khắc này, cái gì mà tấm màn đen chính trị, cái gì mà sự khủng bố của các thế gia, cái gì mà chiến tranh vũ trụ, cái gì mà kiếp sống phồn hoa, cái gì mà giai nhân má hồng, thậm chí là những tình cảm mãnh liệt trong lòng hắn nữa, toàn bộ cũng đều hoàn toàn biến mất bên trong đại não của Hứa Nhạc. Hắn giật mình ngạc nhiên suy ngẫm về cái suy luận là lão già kia vừa mới trình bày ra, liền giống như Thái Chi Nguyên năm xưa ở trên bờ biển, nhìn về phía bầu trời tinh không kia vậy, bị một cái tồn tại cao thượng gì đó siêu việt hơn cái cuộc sống phân tranh ích lợi mà hấp dẫn mạnh mẽ. Cái suy luận này mang theo một tính bùng nổ vô cùng mạnh mẽ. Nếu như để một gã công trình sư nào đó trong toàn bộ liên bang biết được, hẳn cũng sẽ liền giống như Hứa Nhạc vậy, trở nên hưng phấn cùng với si ngốc, khó có thể khống chế được tâm tình của mình. Chúng ta chắc là có thể tìm ra được cái sự tồn tại đó. Hứa Nhạc dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc hướng về phía lão già kia mà nói. Cái trình tự kỳ quái mà tiểu tổ năm người năm xưa lưu lại kia, đem anh liệt vào danh sách đối tượng bảo hộ thuộc cấp bậc 1, hẳn cũng là căn cứ vào cái nguyên nhân này. Tuy rằng bọn họ cũng không có lưu lại bất cứ chi tiết quy tắc kế hoạch cụ thể nào cả, nhưng mà tôi vẫn một mực cố gắng thử phân giải, đọc lại cái chương trình ứng dụng lưu lại này, nhưng mà thật đáng tiếc, những dòng ngôn ngữ máy móc của cái chương trình ứng dụng này lưu lại quá ít. Hàng chữ màu trắng phiêu phù mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang lúc này biểu hiện ra, giờ phút này nhìn qua tựa hồ mang theo một tia sầu não cùng với thất vọng tràn trề. Căn cứ vào sự tính toán của tôi, ở trong phiến vũ trụ tràn ngập nguy hiểm như thế này, cơ hội đối phương có thể còn lưu lại cũng không quá lớn. Không có ai có thể trường sinh bất tử được cả. Mọi người năm xưa chắc chắn đã chết cả rồi. Cũng không có cỗ máy vi tính nào có thể thật sự tồn tại vĩnh viễn cả. Nhất là đối phương cũng không có sự cung ứng năng lượng, vật tư khủng bố như của liên bang vậy. Mấy con chip vi mạch nhân thể này đều là do đại thúc làm cả. Hứa Nhạc đột nhiên thấp giọng nói, hắn là một đại thiên tài trong cuộc sống, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn mới có thể giải thích hết thảy tất cả những chuyện này. Nhưng mà ông lại một phen đem hắn đánh thành từng mảnh nhỏ rồi. Lão già kia chợt nói, tôi cho rằng mấy con chip vi mạch nhân thể này có liên quan gì đó với phía đế quốc bên kia. Thân thể Hứa Nhạc lại một lần nữa trở nên cứng đờ. Một lát sau mới lắc lắc đầu, nói, mọi người đều biết rõ ràng, cỗ máy vi tính của đế quốc bên kia, ngay cả tư cách làm cháu nội của ông cũng còn không tới nữa. Những tình huống dị thường từ số 1 đến số 71 đều có mối liên hệ sâu đậm với phía đế quốc bên kia. Lần đầu tiên hắn tiến vào tình huống dị thường, thoát ly khỏi sự theo dõi của tôi, chính là chuyện tình phát sinh từ sau khi hắn từ bên phía tinh vực đế quốc bên kia quay trở lại liên bang. Biết được tin tức đại thúc đã từng đi qua đế quốc, Hứa Nhạc cũng không cảm thấy quá mức giật mình. Hắn thoáng cúi đầu nhìn xuống phần vải dệt có chút trắng bệch trên đầu gối mình, chậm rãi nói, nếu như những con chip vi mạch nhân thể này quả thật có quan hệ với bên phía đế quốc kia, như vậy có phải chính là nói rằng, liên bang và đế quốc ở thời điểm trước tràng hạo kiếp, chính là cùng xuất thân từ một nền văn minh giống nhau, thậm chí là chung một nền văn minh hay không? Đây cũng không phải là một cái suy luận hoàn toàn mới mẻ hoặc là hoàn toàn hoang đường. Trên thực tế, từ ngay từ 2 năm cuối cùng của hiến lịch 33, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của đế quốc, trong liên bang liền đã có vị học giả đưa ra cái nhìn tương tự rồi. Tuy rằng cái nhìn loại này đã hứng chịu phải sự phê phán vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà mãi cho đến tận ngày hôm nay, vẫn như cũ có rất nhiều học giả đã có những phát biểu tương tự trong những luận văn của mình. Còn cái nhìn của chính ông thì sao? Người đế quốc cũng không phải là những con sâu có giáp xác bên ngoài giống như những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà mọi người vẫn thích xem, lại càng không phải là những loại sinh mệnh thân thể kỳ quái mà ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng ra được. Bọn họ có những sinh lý cấu tạo, chế độ xã, hội, hình thức văn minh hoàn toàn xấp xỉ với trình độ của nhân loại liên bang bên này. Ngay cả những khuẩn cầu amip trí thông minh thấp kém nhất cũng có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa bọn họ cùng với chúng ta. Trong cái vũ trụ mà giới hạn có thể mở rộng ra đến vô hạn như thế này, vị trí tinh hệ của chúng ta chính là một cái hạt cát nhỏ trong cả sa mạc bao la. Ở trên cái khỏa hạt cát nhỏ bé đó, sinh mệnh lại có thể tự chủ mà tiến hóa ra thành hai cái nền văn minh hoàn toàn giống nhau không hề khác biệt hay sao? Không, những kỳ tích do vũ trụ sản sinh ra, cũng không thể có một sự sản sinh buồn cười đến như thế. Như vậy xem ra, liên bang cùng với đế quốc thật ra là họ hàng xa của nhau. Thật sự là một chuyện khiến kẻ khác phải ghê tởm mà. Hứa Nhạc có chút buồn bực thầm nghĩ trong đầu. Không phải là họ hàng xa, mà là họ hàng gần. Lão già kia vô cùng lãnh đạm, đưa ra một câu trả lời cho ý nghĩ nhất thời của hắn. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc thật lâu sau, lắc lắc đầu cảm khái nói, nếu như, liên bang cùng với đế quốc quả thật là hai anh em ruột bị thất lạc trong phiến vũ trụ này. Như vậy, vì cái gì ngay một khi chúng ta gặp lại nhau, liền chỉ có một tràng chiến tranh hủy diệt lẫn nhau, chứ không có loại thái độ nào khác. Cái vấn đề này nên hỏi nhân loại, chứ không phải là hỏi một đầu máy vi tính. Mặt khác, căn cứ vào quy định của đệ nhất hiến chương cùng với pháp luật hiện hành của xã hội liên bang, cho dù đám người đế quốc kia có là cha ruột của người liên bang đi chăng nữa, một khi hắn tiến hành một hành vi bạo lực gia đình nào đó đối với anh, mà anh không thể ngăn cản, có thể gây nguy hiểm cho sinh mệnh của chính anh, như vậy anh có thể lấy chùy sắt, một phen đem người cha ruột của anh mà đập tan thành một mảnh thịt vụn, mà không cần gánh vác bất cứ một trách nhiệm pháp luật nào cả. Hứa Nhạc nở nụ cười tươi, giơ ngón tay kia lên tỏ vẻ vô cùng tán thưởng, nói, tuyệt đối chính xác, cha con ruột cũng có thể là như vậy. Huống chi đây lại là một gã anh em xa lạ đã rất nhiều năm không gặp nhau rồi. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang cũng không có để ý đến loại tâm trí kiên định cùng với cử chỉ tán thưởng kia của hắn, bình tĩnh mà phát ra lời thỉnh cầu của chính bản thân mình. Bởi vì con chip vi mạch sinh thể sau lưng anh có mối quan hệ không rõ ràng với bên phía đế quốc, tôi đề nghị anh sau này khi liên bang tiến hành tấn công về phía lãnh thổ của đế quốc, hãy bỏ chút thời gian để mà kiểm tra một chút manh mối liên hệ nào đó. Hứa Nhạc trả lời phi thường rõ ràng, dứt khoát, được. Tại kinh đô đế quốc có một tòa kiến trúc giả cổ. Tôi cũng không có bản đồ, nhưng mà hắn rất dễ dàng tìm được. Bởi vì chủ nhân của hắn chính là đại sư Phạm của đế quốc. Bởi vì nguyên nhân con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy, khiến cho liên bang cùng với phía thủ đô đế quốc rất khó có thể nào phái ra gián điệp trà trộn vào lãnh thổ của đối phương được. Nhưng mà trong dòng lịch sử gần 100 năm gần đây, quân đội song phương cũng đã từng có không ít lần đánh thẳng đến bản thổ của đối phương. Năm xưa, Hoàng thất đế quốc thậm chí cũng từng phái ra một sứ đoàn ngoại giao thức đến liên bang, song phương tiến hành trao đổi lẫn nhau về chế độ xã hội, phong tục nhân tình. Cho nên cũng có thể gọi là có sự hiểu biết lẫn nhau nhất định. Bản thân Hứa Nhạc đối với bên phía đế quốc thật sự cũng không quá mức thù hận cho lắm. Bởi vì khoảng cách từ Đông Lâm đến tiền tuyến phải nói là quá mức xa xôi. Đám cô nhi thợ mỏ cách với chàng chiến tranh vũ trụ này tựa hồ có thể nói là không bao giờ chạm tới được. Nhưng mà hôm nay hắn đã là một gã quân nhân cao cấp nhất của cả liên bang rồi. Tất nhiên sẽ đối với phương diện này cũng có chút hiểu biết. Chỉ là sau khi đọc được ba chữ đại sư Phạm này, hắn vẫn là cảm thấy trong đầu một mảnh mờ mịt. Cái này hình như là một cái chức quan vô cùng quan trọng nào đó của bên phía đế quốc thì phải. Nhưng mà trong số những tài liệu mà hắn đã từng đọc được trước đây, cũng không có bất cứ nơi nào đề cập đến cái chức danh này. Hứa Nhạc ngay sau đó để ý đến một chút ý tứ mơ hồ ẩn chứa bên trong lời thỉnh cầu của lão già kia, sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc tức giận. Bảo tôi đi đến kinh đô đế quốc tìm manh mối. Đừng có quên tôi chính là người liên bang, cũng không phải là thần. Đây cũng không phải là một cái yêu cầu vô cùng nguy hiểm, mà là một thỉnh cầu vô cùng hoang đường. Trừ phi quân đội liên bang lúc đó đã có thể một phen đem toàn bộ đế quốc đánh bại, bắt cái gã hoàng đế điên cuồng kia làm tù binh rồi. Nhưng mà trên thực tế, tôi mãi vẫn cho rằng, liên bang này rất khó có thể trong lúc tôi còn sống, có thể một phen tiêu diệt toàn bộ đế quốc được. Không đợi cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia làm ra câu trả lời gì cả, hắn đã vẻ mặt không chút biểu tình mà phất phất tay, nói,